Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thuận nước dong thuyền. 8. Càng cầu thanh, trung niên mập nhìn thấy Đường Tu nhận ra hắn, nhất thời cảm thấy đặc biệt mặt mũi, vẻ mặt tươi cười nói ra, phải, đó là của ta công tác. Ta vốn cho là đời này sẽ không còn được gặp lại thần tượng giống như ngài. Không nghĩ tới hôm nay lại ở gặp ở nơi này. Hơn nữa, càng không có nghĩ tới nơi đây dĩ nhiên là các ngài mở tửu lâu. Ta nhưng là nghe bọn họ nói rất nhiều lần. Nhà các ngươi tửu lâu phi thường tốt. Cơm nước phong phú, giá cả tiện nghi, vị đạo hoàn hảo, cảm tạ khích lệ. Đường Tu mỉm cười gật đầu. Sau đó xoay người lần nữa hướng bên trong đi tới. Cái kia trung niên mập sững sờ, xem lấy Đường Tu đi ra, có chút không mò ra đầu não, còn cho là mình lời nói lệnh Đường Tu không hài lòng. Cái gì thôi, cùng một đứa bé lôi kéo làm quen, nhân gia còn không để ý. Cái này rõ ràng mở đợi nhiệt tình mà bị hờ hững à. Vừa mới vị kia bênh vực phụ nữ trung niên khinh bỉ xem lấy trung niên mập châm chọc nói. Trong nháy mắt, trung niên mập sắc mặt biến thành màu gan heo. Đi ra mấy bước Đường Tu, rõ ràng nghe phía sau cái kia đàn bà trung niên châm chọc tiếng. Hắn chân mày hơi nhíu lại, dừng bước quay đầu, xem lấy vị kia quen thuộc phục vụ viên nói ra. Ta nhớ được theo ta mụ đề cập qua, muốn trở lại 1-2 xa hoa nhất phòng. Chiêu đãi những thứ kia tôn quý khách nhân, tửu lầu chúng ta để lại sao? Người bán hàng nói ra, để lại 2 gian, Đường Tu nói ra, hiện tại có ai không? Người bán hàng nói ra, trong đó có 1 gian có người, là thị lý lãnh đạo, còn có 1 gian không? Đường Tu nói ra, trống không cái kia 1 gian, liền cho bọn họ sử dụng đi. Ta và cái này mập đại ca là người quen, người khác không sai, được. Người bán hàng cung kính gật đầu. Trong khoảnh khắc, trung niên mập vừa sững sờ ở. Đường Tu tán thưởng hắn, làm cho hắn đổi giận thành vui. Thậm chí còn hướng lấy Đường Tu đưa tới một cái ánh mắt cảm kích. Mà cái kia phụ nữ trung niên, hô hấp hơi chậm lại, trên khuôn mặt nhất thời hiện ra nộ dung. Nàng tự tay lôi đem bên người vẻ mặt hoành nhục người đàn ông trung niên. Đã nghĩ ly khai, mà cái kia người đàn ông trung niên kinh ngạc quan sát mấy mắt trung niên mập. Sau đó xoay người đối với phụ nữ trung niên thấp giọng quát nói. Chớ hồ đồ, chúng ta người một nhà ngày hôm nay thật vất vả tề tựu. Nhân gia còn muốn đem trong tửu lâu bao gian tốt nhất cho chúng ta dùng. Đã là cho chúng ta rất đại mặt mũi. Hanh, phụ nữ trung niên hiển nhiên có chút sợ vẻ mặt hoành nhục nam tử, lạnh rên một tiếng, phẫn nộ quay đầu đi. Đường Tu không để ý tới nữa những chuyện nhỏ nhặt này, đi tới mẫu thân phòng làm việc, phát hiện mẫu thân đang ở cầm lấy máy tính tính sổ. Xem khóe miệng nàng chưa lấy nụ cười dáng dấp, Đường Tu trong lòng cũng cảm giác thoải mái. Mẹ, tửu lâu sinh ý tốt như vậy, ta cảm thấy cho ngươi có thể mời người giúp ngươi quản lý tài vụ. Tô Lăng Vận chứng kiến Đường Tu, nhất thời con mắt một hiện ra, buông trong tay xuống bản sổ sách, cười lấy nói ra, ngươi hài tử này, nói cái gì ngốc nói đây, quản tiền tồi có thể không có thể giao cho người khác. Vạn nhất người khác báo hư sổ sách làm sao bây giờ? Mụ tuy liền lớn tuổi, nhưng đầu óc coi như tốt xứ, có thể ứng phó được. Đường Tu cười nói, ai nói mẹ ta lớn tuổi, ngày ở ta tâm lý vĩnh viễn là tuổi trẻ mạo mỹ. Được rồi, ta nghỉ, ngày mai ngày tới không cần lại đi trường học, đại ngày tới trực tiếp cầm lấy chuẩn khảo chứng đi tham gia sát hạch. Trường thi đang ở trường học của chúng ta, Tô Lăng Vận thân thiết nói. Tu Nhi, ngươi đừng có áp lực, coi như là thông thường sát hạch, coi như chúng ta kiểm tra không thượng trọng điểm đại học. Có thể trước một dạng đại học, mụ đều đủ hài lòng. Đường Tu nói ra, ta có tự tin cho ngài thi cái thiếu trạng nguyên. Tô Lăng Vận bị Đường Tu lời nói chọc cười, cười mắng nói, xú tiểu tử, liền biết hống mẹ ngươi vui vẻ. Được rồi, ngươi cơm nước xong sao? Ta tự mình xuống bếp đi làm cho ngươi. Đường Tu vội vàng nói ra, ta đã ăn rồi, gần nhất cho vài cái đồng học học bù. Đêm nay bọn họ mời ta ăn. Đường Tu xem lấy 2 tấn hoa dâm mẫu thân, thoáng suy nghĩ khoảng khắc, liền quyết định đêm nay không trở về Nam Sách tiểu trấn, mà quật về hắn chân chính trong nhà, dành thời gian nhiều bồi bồi mẫu thân, là hắn suốt đời lớn nhất tâm nguyện. Lúc rạng sáng, Đường Tu bồi lấy Tô Lăng Vận khóa cửa tiệm lại, bước chậm hướng ra đi tới. Bên ngoài đường phố đèn đường hôn ám, người đi đường rất thưa thớt, đường cái lên xe cộ hội tụ như rồng, như nước chảy. Mẹ, người mỗi ngày đều là thời gian này về nhà. Một người, Đường Tu sắc mặt có chút khó coi. Hắn đi qua thần thức quan sát, ở phụ cận cũng không có quan sát được ban thủ người. Tô Lăng Vận cười nói, là a, ngược lại nơi đây cách chúng ta rất gần, bộ hành cũng liền vài chục phút. Ngươi xem đường này đèn, đem mặt đất chiếu thông hiện ra, cũng không cần lo lắng thấy không rõ lắm mặt đất đau chân. Đường Tu hỏi, tửu lâu mỗi ngày vài điểm mở rộng cửa? Tô Lăng Vận nói ra, mỗi ngày 9 giờ sáng đồng hồ ta mới có thể qua đây. Sáng sớm thượng mua đồ ăn rau dưa cùng thịt dự tình, đều là ban thủ bọn họ đi làm, bằng không ta cần phải mệt chết. Đường Tu gật đầu, không có nói thêm nữa. Hắn tâm lý cũng là ở tư sấn, mỗi thiên mẫu thân trở về trễ như vậy, ban đêm cũng quá không an toàn, nhất định phải tìm người đang âm thầm bảo hộ nàng. Đầu năm nay, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mẫu thân nếu như có mệnh hệ nào, hắn hội hối hận cả đời. Về đến nhà, Đường Tu nằm quen thuộc giường thượng, xem lấy phòng trong quen thuộc cảnh tượng, tâm lý nhưng ở là thiếu khuyết nhân thủ cảm thấy đau đầu. Ở tiên giới thời điểm, tay hắn dưới có rất nhiều trung thành cảnh cảnh thuộc hạ. Mặc kệ cái gì sự tình, chỉ cần hắn mở miệng phân phó, sẽ có tiên nhân đi làm. Nhưng bây giờ, hắn vừa mới trở lại trái đất không bao lâu, rất nhiều sự tình đều phải thân lực thân là. Hắn không có thể thân thiếu phương pháp, muốn làm chính mình sự tình, muốn kiếm tiền tu luyện, muốn dựa theo mẫu thân ý nguyện đi học đại học, liền rút ra không xuất thân bảo hộ mẫu thân, là không phải là nên bồi dưỡng một ít thân tín rồi hả? Đường Tu trong đầu hiện ra cái ý niệm này, chẳng qua, cái này có tiền chính là CMN niên đại, hắn phát hiện mình thật sự là nghèo quá. Tuy là hắn gần nhất lấy được rất nhiều tiền, nhưng bây giờ còn dư lại trên người cũng liền mấy triệu. Tỷ như Thiết Long nơi đó lấy được tiền, tỷ như Thịnh Long Vũ Quán bên kia bồi thường, tất cả đều bị Khang Hạ cầm đi phát triển công ty. Hơn nữa, gần nhất mua dược liệu, hắn chính là không ít dùng tiền, thiếu Trần Chí Trung 25 ức, có cùng cô Tiểu Tuyết muốn 100 triệu. Chính mình đi đâu lại đi lấy được một số tiền lớn à? Đường Tu trầm tư hồi lâu, cuối cùng đem bồi dưỡng thân tín ý niệm trong đầu gác lại dưới đáy lòng. Bang bang, trầm muộn tiếng đập cửa, thức dậy dần dần chìm vào giấc ngủ Đường Tu. Khi hắn mặc quần áo tử tế, nhìn đồng hồ, phát hiện giờ là 2 giờ khuya đồng hồ. Trễ như thế, là ai gõ cửa? Đường Tu chân mày sâu mặt nhăn, ra khỏi phòng cửa phòng, liền chứng kiến mẫu thân Tô Lăng Vận cũng khoác lấy y phục đi ra. Cái này hơn nửa đêm, làm sao có người đập ta môn? Tô Lăng Vận có chút do dự, không biết có nên hay không đi mở cửa. Dù sao, môn thượng không có miêu mắt, không tin tưởng phía ngoài là người tốt vẫn là kẻ xấu. Đường Tu nói ra, nhìn liền đã biết. Nói lấy, hắn bước dài lái xe môn chỗ, mở cửa phòng phía sau, Trước hết nhào tới là một gay mũi mùi rượu. Tiếp theo lấy Tô Thượng Văn quần áo mất trật tự, đầy mắt đỏ bừng ngã tiến đụng vào tới. Đường Tu tay mắt lanh lẹ, tự tay bắt lại Tô Thượng Văn cổ áo của, trực tiếp đem hắn vứt xuống ngoài cửa phòng mặt, xem lấy hắn đập ầm ầm ngược lại ở đất thượng, nhãn thần một mảnh lạnh nhạt. Ngươi tới làm cái gì? Tô Thượng Văn giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, khi hắn lắc lắc đầu, xem tinh tường trước mắt đứng Đường Tu phía sau, nhất thời hùng hùng hổ hổ nhào tới. Ngươi đáng chết này tiểu tạp chủng, đều là bởi vì ngươi, muốn không phải là bởi vì ngươi, lão tử hội giống bây giờ thảm như vậy sao? Bồi ta, bồi công ty của ta, bồi tiền của ta. Ba, Đường Tu một cái tát quất vào Tô Thượng Văn trên khuôn mặt, đánh hắn đặt mông ngồi ở ngoài cửa xi măng trên đất. Lạnh nhạt nói ra, ta không tin tưởng ngươi đang nói cái gì. Nếu như uống nhiều rồi liền cho ta chạy trở về ra ngủ. Đừng tại chúng ta nơi đây đùa giỡn rượu điên. Bằng không, ngươi liền không phải là mất đi công ty đơn giản như vậy. Ngươi an toàn của mình cũng không chiếm được cam đoan. Tô Thượng Văn che che mặt, phun lấy làm người ta nôn mửa mùi rượu mắng nói. Ngươi một cái thằng nhóc con, cánh cứng cáp rồi là phải không? Sao, lại dám đánh? Đánh lão tử, nếu như không có lão tử, nhà các ngươi có thể giống bây giờ tốt như vậy sao? Các ngươi nương, hai mẹ con đã sớm đi ăn xin, đã sớm không biết chết tại cái xó nào trong đường hẻm. Đường Tu hít một hơi thật sâu, xoay người xem lấy bên trong cánh cửa sắc mặt thảm biến Tô Thượng Văn. Trầm nói rằng, mẹ, nếu như ngươi tin qua được ta, làm cho để ta giải quyết cái này sự tình, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tô Lăng Vận do dự một hồi, thấp nói rằng, Tu Nhi, hắn, Đường Tu nói ra, là ta khiến người ta làm. Ngài yên tâm, ta cam đoan nhân thân của hắn an toàn không có vấn đề. Ngươi, Tô Lăng Vận kinh ngạc xem lấy. Đường Tu, đột nhiên nàng phát hiện con trai thực sự trưởng thành, lại cũng không cần chính mình đem hắn bảo hộ ở cánh tay dưới. Hơn nữa, nàng phát hiện con trai gần nhất hai cái nguyệt phảng phất thành thục rất nhiều, cũng trở nên có chút thần thần bí bí. Được rồi, Tô Lăng Vận đã đối với cái này thân ca ca hết sức thất vọng, cho nên lắc đầu, xoay người phản hồi trở về phòng của mình. Đường Tu đi ra cửa phòng, đem cửa phòng từ bên ngoài đóng cửa phía sau, tự tay đem Tô Thượng Văn xốc lên đến, bước đi xuống lầu, đi tới ven đường, hắn hung hăng một cái tát lần nữa quất vào Tô Thượng Văn trên khuôn mặt, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Sau khi đi qua, tự tay chặn chiếc xe taxi, ném cho tài xế xe taxi 200 đồng tiền, đồng thời báo ra Tô Thượng Văn gia đình địa chỉ, theo lấy xe taxi đi xa. Đường Tu thu hồi ánh mắt, gọi thông Trần Chí Trung điện thoại. Cứ việc đã là 2 giờ khuya, nhưng hắn không được không quấy rầy Trần Chí Trung, vì mẫu thân không hề bị quấy nhiễu, hắn phải giải quyết nhanh một chút quyết Tô Thượng Văn sự tình. Hắn rất may mắn đêm nay trở về ở, bằng không, lấy Tô Thượng Văn tính cách, mẫu thân tuyệt đối sẽ chịu đến hắn nhục mà, thậm chí có thể là đánh. Sư phụ, ngài tìm ta. Đầu bên kia điện thoại di động truyền đến Trần Chí Trung thanh âm. Đường Tu hỏi, ngủ? Trần Chí Trung nói ra, còn không có, xử lý chút sự tình. Ngài tìm ta có gì phân phó sao? Đường Tu nói ra, Tô Thượng Văn sự tình tiến triển thế nào? Trần Chí Trung nói ra, đã bắt đầu thu lưới. Tô Thượng Văn, Thượng Văn địa sản công ty tồn tại rất nhiều vấn đề, thậm chí có không ít tài khoản đen. Tối đa 5 ngày, hắn sẽ gặp bị bắt, coi như xử không được ở tù chung thân, chỉ sợ cũng qua được hơn 10-20 năm trở lên lao ngục sinh hoạt. Mặt khác, Đường Tu hỏi, còn có cái gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio.